Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 923, liền nói diễn xuất. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hôm nay giải trí tin tức điểm nóng là Chân Phàm. Đây là sự thật, cứ việc Chân Phàm ở Los Angeles, ở Hollywood, ở nước Mỹ rất nổi danh, nhưng là cũng không thể thường trở thành giải trí điểm nóng. Dẫu sao hắn điểm nóng không là rất nhiều. Các ký giả cũng không dễ dàng bắt có thể làm cho hắn ở trên điểm nóng vấn đề. Rượu của hắn bán nhiều. Đây là sự thật. Mỗi ngày đều tồn tại sự thật. Trước kia đưa tin qua. Bây giờ không có cần thiết ở đưa tin cái gì. Hắn y thuật rất cao minh. Trước kia cũng đưa tin qua sao? Bây giờ còn có cần thiết làm tin tức sao? Hắn đóng phim đạt được qua Oscar cao nhất vai nam chính phần thưởng. Nhưng là đó là mấy năm trước. Bây giờ có tất phải lấy ra nói sao? Rất hiển nhiên. Không cần thiết. Hắn cùng Peter tuyên bố quay phim một bộ điện ảnh mới. Đã bị nóng vượt qua 2-3 lần. Lại lên điểm nóng. Để cho những người khác làm thế nào? Cho nên nói thật ra. Chân Phàm thật sự là không có gì điểm nóng có thể leo lên tựa đề vị trí. Nhưng là ngày hôm nay bất đồng, hắn lại phải ở trên điểm nóng, bởi vì là hắn trúng phần thưởng khổng lồ. Trúng phần thưởng khổng lồ là muốn lên tin tức, huống chi là gần 2 năm tới lớn nhất phần thưởng khổng lồ. Cho nên rất nhiều nhà truyền thông đều phải phỏng vấn cái này trong phần thưởng khổng lồ người. Nhưng là quang là như vậy may mà, có thể sẽ lên một ngày điểm nóng thì sẽ không rất nhiều đặc sắc người Mỹ điểm nóng cho. Chìm ngập, thí dụ như ma đầu điên cuồng giết người xa lưới, phần tử khủng bố tập kích, minh tinh đào tốn thời gian thậm chí là chụp lén đến đệ nhất phu nhân đồ lót màu sắc cũng biết trở thành nói chuyện say xưa tiêu điểm tin tức. Người dân Mỹ hứng thú cho tới bây giờ đều là rời đi thật nhanh. Nhưng là Chân Phàm điểm nóng có thể phải kéo dài 1-2 ngày. Chúng phần thưởng khổng lồ không thành vấn đề. Hết thảy cũng ok. Chúng ta bình thường trong phỏng vấn phần thưởng người là được. Nhưng là chúng giải người là minh tinh lại bất đồng. Bởi vì là nước Mỹ lịch sử ở trên cho tới bây giờ còn không có cái đó Hollywood minh tinh mua vé số. Chúng phần thưởng khổng lồ người. Chân Phàm là cái đầu tiên. Trọng yếu hơn chính là hắn còn là một Hoa Kiều. Chuyện này rất Chân Phàm cũng không ngờ rằng. Cho nên hắn bây giờ rất là được thời đắc ý mang mới trợ lý Christina cùng đi ra cửa. Sau đó liền lao tới liền cùng Hashimoto gặp mặt địa phương. Hắn đã từng ở qua khách sạn. Hắn đến lúc này liền thấy trong khách sạn một cái bóng người quen thuộc. Tiên sinh Chân, thật xin lỗi, ta đến chậm. Hashimoto một đường chạy chậm đến Chân Phàm bên người hướng về phía hắn cúi người. Một bộ cẩn thận dè đặt. Bị tức hình dáng vợ nhỏ, lại là cúi người lại là nói xin lỗi. Nhìn Chân Phàm sau lưng Christina cũng không khỏi có chút kinh ngạc đứng lên. Người đây là đang nói xin lỗi người đến chậm. Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó liền gật đầu một cái hướng về phía Hashimoto nói. Người đây coi như là tới trễ. Vậy ta coi là cái gì? Có phải hay không nên quỳ nói xin lỗi à? Hắn có chút khóc cười không thể. Nhìn Hashimoto vẻ mặt ngạc nhiên, không kiềm được khoát tay một cái. Chúng ta đi vào trong phòng trò chuyện. Trước tiên nói một chút về ngươi ý tưởng. Ta sẽ cho Peter Jackson tiên sinh một ít đề nghị. Chân Phàm vừa nói liền thẳng hướng gian phòng của mình bên trong đi tới. Christina, ngươi cùng Peter tiên sinh nói qua chưa? Ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Ta sẽ mang Hashimoto cùng đi. Ta nói qua. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Christina biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Người cùng Jackson tiên sinh ngày thường làm sao nói chuyện? Hắn nói, nếu như ngươi dám nói đặc thù gì yêu cầu, hắn thì sẽ đá ngươi cái mông. Xì, có người không nhịn được, cười phun, Chân Phàm mịch thanh vừa thấy. Lại là một bên biểu hiện thận trọng Hashimoto. Hashimoto che lại mình cái miệng nhỏ nhắn. Cười xinh đẹp một tiếng. So bình thường cái đó giả vờ thùy mị mỉm cười nhiều dễ nhìn. Có chút như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nhưng là lập tức nàng chính là ý thức được mình không nên làm như vậy. Liền ngậm miệng lại, có chút bất an nhìn Chân Phàm. Không có sao, người muốn cười liền cười đi. Cả ngày nín mình tâm trạng, ta cũng vì ngươi mệt mỏi. Ta không thích như vậy. Cảm giác ngươi thật người cũng không quá chân thật. Chân Phàm lắc đầu than thở, đinh, một tiếng thang máy đến. Chân Phàm ra thang máy liền hướng gian phòng của mình đi tới. Mới vừa vào phòng, liền nghe được Christina nhìn điện thoại di động cười nói. Người tin tức hiện ở khắp nơi đều là, chỉ muốn mở điện thoại di động lên, người là có thể thấy chính ngươi tin tức. Minh tinh thêm trong phần thưởng khổng lồ. Rất nhiều người đều đang suy đoán, người nếu như trúng phần thưởng khổng lồ sau đó biết làm gì. Bọn họ cũng không tin ngươi sẽ cầm ra một số tiền lớn như vậy đến từ mấy đầu tư đóng phim. Nếu là ta, cũng không tin. Chân Phàm gật đầu một cái. Chưa nghe nói qua Bill. Bill Gates cũng mua vé số. Còn nữa chúng nhiều tiền như vậy làm chút gì không tốt. Nếu không phải là đầu tư đi đóng phim, có người có thể đang suy nghĩ, người này có phải điên rồi hay không? Đóng phim sự việc, để cho những người có tiền kia công ty điện ảnh đi giày vò là đủ rồi. Một mình ngươi diễn viên, không chuyên nghiệp, làm chi như vậy đem đô la không làm tiền đâu. Hắn cười hì hì, giống như nói một món chuyện của người khác tình vậy. Christina lúc này mới than thở nói. Ta bây giờ tin, ngươi là thật không quan tâm tiền. Đi theo ngươi như vậy ông chủ, ta không biết là không phải rất may mắn. Hashimoto cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nghe hai người nói chuyện, một hồi ánh mắt phiêu hướng Chân Phàm bên này, một hồi lại bay về phía Christina bên kia. Cho đến Chân Phàm kỳ quái nhìn xem nàng cười. Ngươi chẳng lẽ cũng là rất nhiều chuyện người phụ nữ chứ? Nếu như là như vậy, vậy cuối cùng là bình thường một chút. Người phụ nữ cũng là như vậy mới đúng. Thật xin lỗi. Hashimoto hình như là bị đạp cái đuôi mèo vậy nhanh chóng thu liễm mình nụ cười. Sau đó hướng về phía Chân Phàm cúi người, luôn miệng nói xin lỗi. Được rồi, ta xem ngươi chính là không đổi được. Chân Phàm không kiềm được nhún vai. Sau đó phất phất tay tỏ ý Hashimoto ngồi xuống. Mình cũng ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế salon. Hashimoto thận trọng ngồi xuống. Nàng còn đang vì mình mới vừa rồi thất lễ cảm thấy hết sức xấu hổ cùng áy náy. Thấy Chân Phàm hướng nàng xem qua tới, không kiềm được rụt cổ một cái, có chút mất tự nhiên cười một tiếng. Chân Phàm liền không nhịn được, nói, ngươi như vậy, làm sao quay phim đâu? Ách, thật xin lỗi, ta sẽ biểu hiện tốt một chút. Hashimoto cuống quýt đứng lên, hướng về phía Chân Phàm cúi người. Nhìn một bên Christina đau răng, cô gái này, thật là quá để cho người hết ý kiến. Như vậy thật đúng là không có cách nào trao đổi. Chân Phàm không kiềm được lắc đầu liền than thở. Sau đó liền đem đề tài chuyển tới kịch bản ở trên. Hiểu được mình muốn đóng vai nhân vật liền sao? Chân Phàm lúc nói lời này, tâm tình có chút kỳ lạ. Đây coi như là giống như quốc nội những minh tinh kia. Đạo diễn cửa cái gọi là quy tắc ngầm sao? Nói thật, người phụ nữ này là ở vậy mình thân thể đổi lấy nhân vật này. Đúng vậy, tiên sinh Chân, ta biết mình nhân vật. Hashimoto vừa nhắc tới cái này, liền tỏ ra hưng phấn. Hoàn toàn không có mới vừa rồi cái loại đó cẩn thận dè đặt hình dáng. Ngược lại tỏ ra tương đối tự tin vậy. Cùng Chân Phàm thẳng thắn nói, mặc dù nhân vật này ra sân thời gian bất quá là mấy phút, nhưng là nàng nói rõ ràng mạch lạc, dường như còn nói rất có lý. Chân Phàm cũng nghe được gật đầu một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiểu sâu sắc, đây hoàn toàn chính là châu tinh trì kiểu, mấy loại kiểu chết biểu diễn phương thức. Miệng lý thuyết, cùng thực tế yêu cầu có thể sẽ chênh lệch dù sao cũng bên trong. Bất quá cùng Chân Phàm như vậy đối với diễn xuất còn không sâu lắm vào người mà nói, vẫn là nhất định có hù dọa người năng lực. Chân Phàm còn cố ý dặn dò nàng, chờ lát nữa cùng Peter nhờ như vậy nói. Chính là cái đó, Peter Jackson đạo diễn. Đúng rồi, người diễn xuất bao lâu? Ta là cái người mới, chuyên nghiệp là học biểu diễn. Đây là ta bộ thứ hai đùa. Hashimoto nghiêm trang vừa nói. Mới vừa rồi chân phàm đối với nàng bao dương cao. Như vậy nàng cảm thấy một loại tự tin. Cho nên lần này nàng trả lời rất tự nhiên. Người mới thì có như vậy biết rất tốt. Chân phàm lần nữa đối với nàng điểm khen. Bên cạnh Christina cũng cảm thấy cái này người phụ nữ Nhật Bản thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Tối thiểu đang đóng phim phương diện đúng vậy. Cũng thu liễm một ít đối với nàng mới vừa rồi được là cử chỉ khinh thị tâm lý. Ngay vào lúc này, chân phàm điện thoại vang lên. Christina tiếp thông, hướng về phía chân phàm cười nói. Là Jackson tiên sinh trợ lý đánh tới. Bây giờ hắn có thời gian tới gặp chúng ta. Chúng ta bây giờ lên đường đi không? Đi ngay bây giờ. Phản chính ở chỗ này cũng không có chuyện gì. Sớm một chút xong chuyện. Ta còn muốn trở về. Phỏng đoán ngày hôm nay băng băng muốn ai ở nhà. Ta phải đi chuẩn bị một chút bữa ăn tối. Nói xong rồi. Làm một bữa cơm cho nàng. Món ăn Trung Quốc không được. Liền bữa ăn tối đi. Chân phàm vừa nói liền đứng lên đi ra ngoài. Hashimoto có chút hâm mộ chân phàm trong miệng nói cái đó băng băng. Nàng biết cái này băng băng là ai? Chính là bây giờ ở Hollywood lẫn vào cũng không tệ Phạm Băng Băng. Nhất đứng lên ở nàng nhìn lại. Chính là thuộc về Á Châu người phụ nữ ở Hollywood địa vị tương đối cao. Cứ việc Phạm Băng Băng bây giờ ở Hollywood còn thuộc về nhị lưu địa vị. Nhưng là ở Á Châu những thứ này nữ diễn viên tâm lý. Nghiễm nhiên chính là ngôi sao quốc tế khổng lồ địa vị. Nhưng là cũng càng hâm mộ cái này băng băng có thể có được chân phàm tự mình xuống bếp nấu cơm đãi. Ngộ, nàng thậm chí trong lòng có chút nghĩ xấu. Có phải hay không cái này gọi là Phạm Băng Băng đàn bà và chân phàm cũng lên giường. Sau đó lấy được nàng mong muốn nhân vật. Nghe nói ở gần đây Transformer bộ thứ 5 bên trong. Thì có nàng rất nhiều cảnh diễn. Hơn nữa còn nghe nói. Bộ phim này chủ động đi tìm chân phàm kéo đầu tư. Đây mới là mấu chốt à. Giống như vậy bán nhiều điện ảnh giống như là không giàu gì đầu tư. Cho nên có thể làm cho công ty điện ảnh chủ động đi kéo đầu tư. Tỏ rõ chính là muốn để cho người nọ đi kiếm tiền. Cho nên chân phàm ở Hollywood địa vị so tưởng tượng muốn cao hơn nhiều. Trên thực tế, chân phàm đi qua vị trí cũng không cao lắm. Hắn mặc dù có thể bắt được Oscar phần thưởng. Chẳng qua là bởi vì là Los Angeles chính phủ cùng Hollywood một lần trao đổi ích lợi mà thôi. Nhưng là ở đó chút cái gọi là người trong nghề trong mắt xem ra. Chân phàm lần đầu tiên ra diễn là có thể bắt được cao nhất vai nam chính. Trừ biểu diễn kỹ xảo, khả năng lớn nhất tính chính là hắn ở Hollywood có to lớn bối cảnh và năng lượng. Xem ra có vài người luôn là sẽ bị hiện tượng bề ngoài làm cho mê hoặc. Mà bây giờ cái này Hashimoto chính là như vậy. Nàng bị mê hoặc, nàng rất muốn bị chân phàm người như vậy đặc thù đối đãi. Nàng không phải là không thể tìm được khác Hollywood cự đầu. Cũng không phải là không thể hướng bọn họ nhớ nhung trong lòng. Nhưng là thứ nhất là nàng trong lòng mình vậy đạo danh giới cuối cùng. Dẫu sao nàng cũng là xuất thân danh môn. Nàng có mình kiêu ngạo. Thứ hai nàng muốn đem mình đưa cho mình nhất là hài lòng người trong ngực. Không thể nghi ngờ, chân phàm liền phù hợp nàng tất cả yêu cầu. Hơn nữa còn sẽ tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/chéo/sung-nối-ton-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsa-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.